Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1797, chương 1797, Ngộ Tinh Thạch. 8 lớp không gian, Tiên Minh, Côn Lôn Tiên Tông ngoại môn đại điện, Tứ Đại Thế Tôn, phân loại ở trong điện 4 cái phương vị, đều là khoanh chân cố định, sắc mặt tái nhợt, trên mặt của bọn họ, từng đạo nhăn nheo xếp lên. Xem ra giống như là gần đất xa trời, sắp hủ hóa lão nhân. Bốn người nhìn nhau lặng lẽ. Sau một hồi lâu, Lục Mộ Thế Tôn vừa mới cay đắng địa nói rằng, không nghĩ tới a, chấm ngoặc kép. Thiên Vũ Tùng Thế Tôn đồng dạng lắc đầu, nói, thật không nghĩ tới, Hứa Dương lại thật có thể điều khiển chí tôn thần đỉnh lực lượng. Hơn nữa, hắn có thể điều vận chí tôn thần đỉnh lực lượng cầm cố chúng ta. Loại này quyền hạn, thậm chí siêu việt đế tông lão tông chủ, tuần tịch chân nhân, phải biết, liền ngay cả tuần tịch chân nhân, cũng không có năng lực thôi thúc chí tôn thần đỉnh lực lượng cầm cố người khác, chỉ có thể tự vệ, vì lẽ đó nắm giữ chí tôn thần đỉnh đế tông, mới có đệ nhất thiên hạ thủ ngự câu chuyện, mà không phải đệ nhất thiên hạ công kích. Hiện nay các vị tình huống làm sao? Lục Mộ Thế Tôn cường đề tinh thần nói rằng, ho khan một cái, hiện tại ngoại trừ ta tự thân toái nhật kim hoàn ở ngoài, còn có các ngươi ba cái thánh khí bạo phát oai, cùng với Hứa Dương chí tôn thần đỉnh bóng mở oai chiếm giữ lão phu trong cơ thể. Không trục xuất này bốn cỗ dị lực, lão phu liền không cách nào trở lại bình thường. Nham Tuyệt lão tổ trầm giọng nói rằng, lão phu đích tình huống cũng lớn chống đỡ như vậy. Âm Hoè Thế Tôn âm u nói rằng, chuyện đến nước này, Âm Hoè, Nham Tiệt chờ hai tên sáu kiếp cường giả, đã không có tâm tư đi trách tội Thiên Vũ Tùng chân nhân tình báo sai lầm. Dù sao Thiên Vũ Tùng chân nhân bản thân, cũng nhận lấy nghiêm trọng chấn thương. Kế trước mắt, chữa thương trở lại bình thường, mới phải đệ nhất việc quan trọng. Chúng ta bốn cái thánh khí bạo phát dư uy đúng là dễ làm. Lẫn nhau lấy ra thuộc về mình cái kia một đạo thánh uy liền có thể, không chi phí công phu. Chỉ có này chí tôn thần đỉnh bóng mở uy lực, thực sự khó có thể trục xuất a. Thiên Vũ Tùng Thế Tôn nói rằng, mặc kệ thế nào, trước tiên lẫn nhau lấy ra thuộc về mình đạo kia thánh uy, làm tiếp thương nghị đi. Chấm ngoặc kép. Lục Mộ Thế Tôn than thở, lo lắng duy nhất chính là Hứa Dương có thể hay không nhân cơ hội đánh tới. Hẳn là sẽ không. Thiên Vũ Tùng Thế Tôn nói rằng, chúng ta bốn cái thánh khí nổ tung, uy năng đồng dạng ảnh hưởng đến Hứa Dương. Hắn cũng không phải giống chúng ta như vậy trợ giúp lẫn nhau, có thể trong thời gian ngắn trục xuất này bốn đạo thánh uy. Hơn nữa, mặc dù thương thế hắn khôi phục, cũng không thể có thể điều động chí tôn thần đỉnh xa phó bên ngoài 10 triệu dặm công kích chúng ta. Vậy còn tốt. Chấm ngoặc kép. Âm Hoè Thế Tôn sắc mặt tối tăm địa nói rằng, Hứa Dương nếu như không có chí tôn thần đỉnh, một mình đến đây, lấy hắn không gian lĩnh ngộ trình độ, còn chưa đủ lấy bắt chúng ta. Mặc dù bị thương nặng, nhưng bốn người sáu kiếp Thế Tôn không gian lĩnh ngộ trình độ vẫn còn ở đó. Bọn họ bất cứ lúc nào có thể triển khai thuấn di, tránh né Hứa Dương truy kích. Sao Tiếp Thiên Sơn phong trên, phi thường náo nhiệt. Ở Hứa Dương một trận chiến đánh bại tứ đại cường giả sau khi, nguyên bản sợ hãi Tiên Minh cùng man hoang chư tộc các đại tông môn, rốt cục từ bỏ quan sát, phái ra sứ giả đi tới đế tông tổng bộ cửa chùa, tặng lễ chúc. Kiếm Phủ, Chính Khí Minh, Thiên Sách Minh, này ba nhà tự không cần phải nói. Liền ngay cả luôn luôn trung lập Bạch Liên Phủ, đều khiển sứ giả đến đây, đưa lên không ít lễ vật, chúc mừng đế tông mới tông chủ Hứa Dương vào chỗ. Trải qua trận chiến này, Hứa Dương làm đời mới đế tông chi chủ uy danh, không chỉ ở đế tông triệt để dựng đứng lên, hơn nữa ở Trung Châu lưu truyền rộng rãi, chỉ còn trên danh nghĩa nhân tộc liên minh, rốt cục ở cho tới nay xu hướng suy tàn bên trong, rót vào một tia hy vọng mới. Dựa theo Hứa Dương gợi ý, bản thân của hắn bế quan tu luyện, những việc này vụ đều là từ Lệ Dương, Ngô Mạc Phong cùng Đặng Long Trường lão quản lý. Mà sau đó không lâu, Lệ Dương liền tự xưng có chuyện phải làm, bước ra đế tông bí cảnh. Đế tông bí cảnh, hồ tâm đảo bên trong, Hứa Dương trước mặt lơ lửng bát độ tinh thạch, hắn giữa chân mày, phóng ra một luồng màu xanh lam tâm thần lực lượng, bắn vào bát độ tinh thạch bên trong. Hắn muốn tinh tế cảm ngộ bát độ tinh thạch bên trong ẩn chứa không gian pháp tắc đạo lý. Trước mắt cảnh vật oanh một tiếng, nhanh chóng biến ảo, ngay ở Hứa Dương tâm thần lực lượng biến ảo ra một phân thân sau khi, cảnh vật trước mắt rốt cục cố định hình ảnh hạ xuống. Hứa Dương tâm thần huyễn thân trôi nổi ở trong hư không. Chu vi đen kịt một màu, chỉ có từng đạo màu xanh lam lưới cách, nhằng nhịt khắp nơi, ở Hứa Dương đỉnh đầu cùng dưới chân, vô hạn kéo dài. Đây cũng là bát độ tinh thạch nội bộ cảnh tượng, có thể nói kỳ dị cực kỳ. Những này màu xanh lam lưới cách dây nhỏ, chính là không gian quỹ tích. Lưới cách dây nhỏ không ngừng lăn biến hóa, mà mỗi một đạo dây nhỏ biến hóa, đều sẽ gây nên Hứa Dương tự thân vị trí biến ảo. Ta rõ ràng tự thân không có di động, tại sao vị trí phương vị đang không ngừng biến hóa? Hứa Dương cau mày nghiền ngẫm, rất nhanh sẽ có điều lĩnh ngộ. Thì ra là như vậy, là vùng không gian này đang động. Cái gọi là động cùng bất động, nhưng thật ra là so ra, Hứa Dương tự thân không nhúc nhích, thế nhưng tương đối vu mảnh này không ngừng biến động không gian mà nói, hắn tự thân nhưng là ở vận động. Phong thần trung thanh âm của ở Hứa Dương đáy lòng vang lên. Tiểu huyền tử, hảo hảo cảm thụ nơi này đầu không gian pháp tắc đạo lý đi. Đây cũng là bát độ tinh thạch tầng thứ nhất không gian. Chỉ có bước vào thế tôn cảnh giới cường giả mới có thể bước vào trong đó cảm ngộ. Bát độ tinh thạch bên trong có bất đồng không gian. Hứa Dương ngạc nhiên nói. Đương nhiên, bát độ tinh thạch bên trong không gian tổng cộng chia làm 8 tầng. Mỗi thâm nhập một tầng, ẩn chứa không gian pháp tắc, quỹ tích biến hóa, đều càng thêm huyền ảo. Đương nhiên ngươi muốn tiến vào nói, tự thân không gian lĩnh ngộ trình độ không đủ, cũng không có tư cách. Lấy ngươi bây giờ không gian lĩnh ngộ trình độ, khoảng chừng tương đương với 4 kiếp thế tôn, thì không cách nào tiến vào đệ nhị tầng. Phong thần trung ở Hứa Dương trong lòng nói rằng, vậy ta nếu như muốn tiến vào đệ nhị tầng, nên làm như thế nào? Hứa Dương hỏi. Phong thần trung đáp, tiến vào đệ nhị tầng cần tương đương với ngũ kiếp thế tôn không gian lĩnh ngộ trình độ, cũng chính là thuấn di. Nhìn thấy tầng thứ nhất này không gian phần cuối, cái kia một đạo màu đỏ quang môn sao? Khi ngươi có ngũ kiếp thế tôn không gian lĩnh ngộ trình độ lúc, liền bước vào quang môn liền có thể. Có điều, đang không có lĩnh ngộ thuấn di trước, tuyệt đối không nên thử nghiệm đi vào quang môn, bằng không ngươi này một đạo tâm thần huyễn thân nhất định hủy diệt. Hứa Dương gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tâm thần của hắn huyễn thân, khoanh chân ngồi ở đây một mảnh kỳ dị màu xanh lam lưới cách trong thiên địa, cẩn thận thể ngộ ẩn chứa trong đó không gian diệu lý, có thể trực quan địa nhìn thấy không gian pháp tắc quỹ tích, là vô số thế tôn tha thiết ước mơ kỳ ngộ. Mà bát độ tinh thạch bên trong không gian liền cho Hứa Dương này một cơ hội. Sao Trung Châu Nam Cương, Thú Hoàng Quốc, bây giờ Thú Hoàng Quốc Đông Bắc khu vực, bao quát ngoại vi kéo dài 10 triệu dặm xương lãnh cao nguyên, cũng đã nhét vào Thú Hoàng Quốc trung đẳng bộ tộc quý tộc phạm vi thế lực. Chỉ có điều, tương đối vu toàn bộ Thú Hoàng Quốc biến đổi lớn, Đông Bắc mép sách, lề sách nơi điểm này thay đổi, căn bản cũng không tính là gì. Ở man hoang chư tộc trở về sau không lâu, vẫn ẩn độn ở Thú Hoàng Quốc hậu trường Thú Hoàng bộ tộc, rốt cục cũng có dị động. Cái này đứng hàng Trung Châu lục đại cổ tộc một trong mạnh mẽ bộ tộc, đem Thú Hoàng Quốc 12 cái thượng hạng thủ lĩnh của bộ tộc toàn bộ triệu tập lại, uy bức lợi dụ bên dưới, xây dựng lên một thống nhất Thú Hoàng liên minh. Cho tới Thú Hoàng bộ tộc vì sao phải ở vắng lặng mấy chục ngàn năm sau khi bỗng nhiên hung hăng ra tay chỉnh hợp Nam Cương Thú Hoàng Quốc lực lượng, đông đảo bên trong tiểu tộc quần, thậm chí bao gồm 12 bộ tộc lớn, đều là không biết. 12 bộ tộc lớn không phải là không có từng thử phản kháng, nhưng ở thú hoàng bộ tộc phái ra 3 tên 6 kiếp cường giả trước mặt. Nhưng là tập thể mất tiếng, bởi vì, phóng tầm mắt 12 bộ tộc lớn thế tôn lão tổ, cũng chỉ là 2 vị 6 kiếp cường giả. Huống chi, đây chỉ là thú hoàng bộ tộc tiện tay phái ra lực lượng. Này chi bộ tộc mạnh mẽ, cất giấu thực lực, tuyệt đối làm người sợ hãi. Có điều, đối với bên trong tiểu tộc quần tới nói, thú hoàng bộ tộc từ hậu trường đi tới trước đài, đối với bọn họ sinh hoạt ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ có điều nguyên bản cần cung phụng 12 cường tộc sau khi lại thêm một người siêu cấp bá chủ thôi. Quỷ tộc đời đời ở lại Tích Lôi Sơn Mạch, một chỗ ngọn núi cao và hiểm trở bên trên. Có một tòa không lớn tầng gác, một cái vóc người cao gầy nóng bỏng lôi hùng tộc mỹ nữ. Nhắm mắt ở trong lầu các tĩnh tọa tu luyện, ở tầng gác lòng đất, có 8 tòa tụ năng trận pháp, đem phương viên trăm dặm huyền khí, điều đi đến nơi này tòa ngọn núi cao và hiểm trở bên trên. Cung tu luyện, cái này lôi hùng tộc nữ tử, chính là Hùng Cổ Lệ. Lúc trước Hứa Dương ở Nam Cương nơi, ngẫu nhiên kết bạn nữ tử. Sau đó, quỷ tộc chi chủ vì giao hảo Hứa Dương, liền chủ động thu Hùng Cổ Lệ làm đồ đệ. 7 năm trôi qua, Hùng Cổ Lệ dựa vào Hứa Dương truyền thụ cho nàng lôi trì rèn luyện phương pháp, thành công đem chính mình cảnh giới tăng lên tới huyền vương đỉnh cao. Tương đối vu 7 năm trước, nàng vẫn chỉ là huyền tông tột cùng tu vi tới nói, đầy đủ vượt qua 2 cái đại cảnh giới, thật sự là làm người kinh ngạc. Chỉ có điều này cũng không phải không có nguyên nhân. Lôi hùng nhất tộc viễn cổ lôi trì, bởi vì rèn luyện phương pháp thất truyền, tích góp lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm khủng bố năng lượng. Cái thứ nhất đến về rèn luyện phương pháp Hùng Cổ Lệ, tự nhiên cũng đã thành lớn nhất người được lợi. Ở viễn cổ lôi trì bên trong, Hùng Cổ Lệ huyền mạch bị nới rộng gấp 10 lần trở lên. Chuyện này ý nghĩa là việc tu luyện của nàng tốc độ so với cùng cấp cường giả nhanh hơn gấp 10 lần. Có loại này tiến cảnh, cũng không đủ vì là kỳ. Hùng Cổ Lệ vâng theo Hứa Dương, mãi đến tận bước vào huyền vương cảnh giới, trở thành lôi hùng tộc thiểu tộc trưởng sau khi, mới đưa lôi trì rèn luyện phương pháp truyền thụ cho những tộc nhân khác. Bây giờ lôi hùng tộc, từng nhóm lần tiến vào Thiên Châu Sơn phong đỉnh viễn cổ lôi trì rèn luyện thân thể, bộ tộc tiềm lực lấy được tăng lên rất nhiều. Chỉ có điều so với cái thứ nhất tiếp thu rèn luyện Hùng Cổ Lệ, những này lôi hùng tộc sau đó người lấy được chỗ tốt liền quán mỏng không ít. Bọn họ huyền mạch khoảng chừng bị nới rộng chừng gấp đôi. Đây đã là viễn cổ lôi trì chữ năng cực hạn. Cổ Lệ muội muội, một người thanh niên thanh âm của từ tầng gác ở ngoài truyền vào. Hùng Cổ Lệ mở con mắt ra, thật dài phun ra một hơi. Khoảng cách bước vào cảnh giới tiếp theo vô địch huyền vương cấp độ đã không xa. Quỳ Dũng sư huynh, có chuyện gì sao? Hùng Cổ Lệ khẽ cau mày, liếc mắt nhìn hứng thú bừng bừng xông vào cái kia quỳ tộc thanh niên. Từ tốn nói, này thái độ lãnh đạm, để Quỳ Dũng cái cổ hơi co rụt lại, lập tức có chút khiếp đảm địa nói rằng, Cổ Lệ, sư phụ hắn gọi ngươi qua. Hùng Cổ Lệ gật gật đầu. Đối với sư phụ của nàng, quỳ tộc chi chủ Quỳ Lúa Huyền Hoàng, Hùng Cổ Lệ vẫn là phi thường tôn kính. Những năm gần đây, nếu như không phải Quỳ Lúa Huyền Hoàng đại lực vun bón, Hùng Cổ Lệ mặc dù có viễn cổ lôi trì luyện thể mở rộng huyền mạch, cũng không thể có thể tu đến bước đi này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường